Chương 594, hữu tâm tính vô tâm. 594, hữu tâm tính vô tâm. Tại thần thủy tiêu thực tan rã ăn thịt người cự tích thời điểm, ăn thịt người cự tích điên cuồng dãy dụa lấy nhưng không làm nên chuyện gì, hỗn độn tiểu xà giấu ở hắc vụ thần thủy bên trong bỗng nhiên xuất kích cắn một cái tại ăn thịt người cự tích trên cổ, lữ thụ rõ ràng cảm giác được một cổ hắc ám lực lượng bị tiểu xà rót vào ăn thịt người cự tích thân thể, không chỉ ăn thịt người cự tích trong nháy mắt tê liệt đình chỉ động đậy. Mà lại thần thủy tiêu mất tốc độ lần nữa tăng tốc, chính vì vậy mới tại 10 giây bên trong triệt để tiêu mất đầu này ăn thịt người cự tích. Cái này dưới đất quả nhiên còn có những thứ này quái đồ vật a. Lữ thụ tiếp tục đi vào bên trong đi, tiểu xà đã càng thêm hưng phấn, thậm chí không quá muốn trở lại sơn hà ấn bên trong. Hiện tại thần thủy thể tích quá to lớn, lữ thụ đều không có nắm chắc nói tiêu hóa như thế một đầu cự tích đến cùng tăng lên thần thủy bao nhiêu thể tích, chỉ có thể gặp lại nhiều một ít mới có thể phán đoán. Đã hỗn độn tiểu xà không muốn trở lại sơn hà ấn bên trong, lữ thụ cũng liền không bắt buộc, dứt khoát đem thần thủy triệu hoán đi ra lôi cuốn lấy chính mình tiến lên. Thủy hệ dị năng còn có thể để hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh biến hóa. Lữ thụ tiếp tục hướng phía trước tiến lên, tiểu xà vì hắn chỉ dẫn chính xác nhất phương hướng. Ngay tại lúc 10 phút sau, lữ thụ bỗng nhiên cảm giác được cái này dưới đất trong động quật vậy mà bắt đầu rung động, tựa hồ đang có thiên quân vạn mã hướng hắn đánh tới chớp nhoáng. Lữ thụ ánh mắt yên tĩnh xuống. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này dưới đất căng hết cỡ chỉ còn lại trên trăm đầu, kết quả hiện tại xem ra hay là hắn nghĩ ba, ơn giản, đến cùng là ai tại cái này khu không người bên trong mấy chục năm nuôi dưỡng thúc đẩy như thế ăn thịt người cự tích, mục đích lại là cái gì? Cái này nếu là mấy trăm đầu ăn thịt người cự tích trực tiếp lên tới khu vực buôn tập cách nơi này thành thị gần nhất, chỉ sợ tại Trần Bách Lý cùng Nhiếp Đình bọn hắn chạy tới nơi này thành thị đều đã bị cự tích đồ diệt sạch sẽ, những thứ này cự tích buôn tập tốc độ cực nhanh còn nhịn đánh. Thật muốn tứ ngược một tòa thành thị thật đúng là phi thường dễ dàng. Lữ thụ đem thần thủy khuếch tán ra tiêu tán tại bốn phương thông suốt dưới mặt đất trong động quật, mà bản thân hắn liền đứng tại một cái giao nhau trong miệng lơ lửng cùng thần thủy bên trong kia nhẫn chờ đợi. Những cái kia ăn thịt người cự tích bỗng nhiên xuất hiện tại lữ thụ chung quanh động quật trong thông đạo nhìn chằm chằm trước mặt cái này đoàn chất lỏng màu đen. Lữ thụ tại thần thủy bên trong cùng đối diện giằng co, hắn đoán được mình bị tối thiểu mấy trăm đầu ăn thịt người cự tích vây lại, chỉ là đối phương cũng không có nóng lòng tiến công. Tự hồ là đang quan sát, tại ăn thịt người cự tích tự thân không có linh trí tình huống dưới cứng rắn nói những thứ này cự tích không ai điều khiển, lữ thụ khẳng định là không tin, thậm chí rất có thể cái thứ nhất ăn thịt người cự tích bị thần thủy thôn phệ tình huống đều đã thông qua liên hệ nào đó truyền thâu đến đối phương người điều khiển nơi đó, lúc này mới tinh chuẩn tìm được lữ thụ vị trí, thậm chí cũng biết thần thủy thần dị chỗ. Ngay tại nháy mắt sau đó ăn thịt người cự tích bắt đầu phát động công kích, tự hồ không tin tà mấy chục con ăn thịt người cự tích hướng lữ thụ đánh tới chớp nhoáng. Từng đầu tiến đụng vào thần thủy bên trong tới giống như là muốn dùng số lượng tới than bạc thần thủy tổn thương. Thần thủy đúng là thể tích khổng lồ, lữ thụ cũng xác thực vẫn lấy nó làm quần công thủ đoạn ấy nhỉ. Nhưng khi số lượng địch nhân quá nhiều thời điểm cũng rất bất đắc dĩ. Thật giống như một cái kỹ năng là quần công kỹ năng có khả năng đồng thời đánh 10 cái, nhưng là địch nhân nhưng có 100 cái. Cho nên tất cả mọi chuyện đều là tương đối tới nói. Chỉ là cái này mấy chục con đồng thời xông lên vẫn là quá coi thường thần thủy. Chỉ gặp lữ thụ khống chế thần thủy đem cái này mấy chục con cự tích chủ động tiếp nhận tiến đến, sau đó sau một khắc hỗn độn tiểu xà tựa như là một đạo mũi tên liền xông ra ngoài tại ăn thịt người cự tích ở giữa nhanh chóng tới lui tuần tra. Hỗn độn tiểu xà tại ăn thịt người cự tích khe hở ở giữa như vào chỗ không người, nhanh giống như là một đạo quỷ tích không chừng lưu tinh. Những cái kia bị hỗn độn tiểu xà cắn qua ăn thịt người cự tích đều bị một cổ hỗn độn tiểu xà rót vào hỗn độn hắc vụ lực lượng ăn mòn phá vỡ bại toàn thân thể cơ năng. Lữ thụ tại thần thủy ở giữa động đều không nhúc nhích, cái này một đợt ăn thịt người cự tích công kích liền đã bị hỗn độn tiểu xà cho tan rã. Lữ thụ đứng tại thần thủy bên trong lạnh lùng cảm giác chung quanh biến hóa, hắn muốn ý đồ thông qua năng lượng ba động năng lực nhận biết tìm tới vị kia giấu ở ăn thịt người cự tích phía sau điều khiển bọn hắn người. Nhưng vào lúc này đối phương tự hồ đã dùng mấy chục con ăn thịt người cự tích thăm dò ra thần thủy cực hạn năng lực, tất cả mấy trăm đầu ăn thịt người cự tích vậy mà đồng thời hướng phía thần thủy bên này vọt tới. Nhưng mà lữ thụ vẫn bất động, chính là cho đối phương một loại hắn chỉ có thể bị động phòng thủ giả tượng. Thần thủy đột nhiên du động hướng phía một cái thông đạo bên trong phóng đi, đúng là chủ động đi bao trùm cái thông đạo này bên trong ăn thịt người cự tích. Không gian dưới đất rất lớn, có thể lại lớn cũng là có cực hạn, đem lữ thụ chỉ có tiến vào một cái thông đạo mà không phải đứng tại cái kia chỗ rẽ thời điểm, hắn cần thiết đồng thời đối mặt ăn thịt người cự tích liền thiếu đi quá nhiều. Ở loại địa phương này, lữ thụ tính linh hoạt viễn siêu đối phương tưởng tượng. Mà lại đi qua thôn vệ mấy chục con ăn thịt người cự tích về sau, lữ thụ đã cảm giác được mỗi đầu cự tích có khả năng cho thần thủy mang tới tăng thêm, đúng là có thể so với một kiện hoàn chỉnh pháp khí. Thần thủy tại cái hố quét sạch, liền liền nguyên bản ổ gà lẫm chẩm vách đá đều bị thần thủy dần dần san bằng. Bình thường tình huống dưới dòng sông lao nhanh mà qua địa phương hang đá sẽ ở mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm sau biến bóng loáng vô cùng, chỉ là thần thủy tính ăn mòn quá lợi hại, ngắn ngủi mấy phút liền có thể làm được. Tại ăn thịt người cự tích tử vong đồng thời thần thủy thể tích còn tại không ngừng biến lớn, lữ thụ tại một đầu cái hố bên trong chỉ cần đồng thời đối mặt trên trăm đầu ăn thịt người cự tích y nguyên có chút phí sức, nhưng lúc này hắn đã quyết định không còn lưu thủ, liền liền thi cẩu cùng phục thủy cũng nhao nhao bay khỏi bên cạnh hắn hướng ăn thịt người cự tích cắt chém mà đi. Hai thanh phi kiếm lẫn nhau giao thế xoay tròn tựa như là một máy cối xay thịt, vô hình kiếm khí cần mấy viên mới có thể đánh xuyên qua một đầu ăn thịt người cự tích thuộc gia phòng hộ, có thể thi cẩu cùng phục thủy nhưng căn bản không cần, mà thi cẩu bên trong kiếm linh thì là từ trong kiếm nhảy ra, nho nhỏ một bàn tay vỗ hướng một đầu cự tích, đột nhiên lữ thụ đỉnh đầu cái hố vỡ vụn ra, đúng là có một đầu so cái khác ăn thịt người cự tích thân hình càng thêm tráng kiện quái vật hướng lữ thụ nhào xuống. Đối phương một đầu đâm vào thần thủy bên trong đúng là phải dùng đầu này mạnh hơn ăn thịt người cự tích đến giết chết thần thủy bên trong đã thoát ly thi cẩu cùng phục thủy bảo hộ lữ thụ. Cấp B sơ giai ăn thịt người cự tích, lữ thụ bình tĩnh vô cùng, hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đầu kia ăn thịt người cự tích một đầu đâm vào thần thủy bên trong. Đối phương tại cảm giác của hắn bên trong từ đầu đến cuối tồn tại nhưng lữ thụ nhưng thủy chung bất động thanh sắc giống như không có chút nào phát giác, hắn một mực chờ đợi, trong chốc lát, lữ thụ tại thần thủy bên trong thân hình giống như cá bơi. Linh động dị thường, tại đối phương ăn thịt người cự tích đục xuyên vách đá khoảnh khắc, lữ thụ đúng là trong nháy mắt bơi về phía một bên đưa tay chém tới, thừa ảnh kiếm vẫn luôn trong tay lữ thụ, đối phương nhưng căn bản không nhìn thấy, thi cẩu bên trong bỗng nhiên nhảy ra một cái người tí hon màu trắng xuôi dòng phía trên, một bàn tay vỗ hướng lữ thụ trước mặt ăn thịt người cự tích, ăn thịt người cự tích dường như không nghĩ tới một màn này, mặt đều bị quạt hướng một bên quay đi, đến từ đọa lạc cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Kiếm này linh nhỏ thì nhỏ, có thể khí lực nhưng có cấp C đỉnh phong thực lực, lữ thụ từng nghĩ tới như công kích của đối phương thủ đoạn không cờ hờ một, là bạc tai, thật là tốt biết bao, tay nâng kiếm lạc, lữ thụ trong tay thừa ảnh tại hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới chém xuống tại đối phương đầu lâu phía trên, lữ thụ vì giờ khắc này diễn quá lâu cũng chuẩn bị quá lâu, nếu là không thể nhất kích tất sát, như vậy trước đó tất cả chuẩn bị đều uổng phí, giống như khối băng gặp phải hỏa đao về sau liền sẽ hòa tan, sa đọa cự tích đầu lâu đúng là trực tiếp bị chém rụng một nửa. Nhiếp Đình nói cho lữ thụ tế luyện thừa ảnh cần kiên nhẫn, nhưng hắn chưa nói là cái này thừa ảnh bản thân liền là hắn gặp qua lợi hại nhất thần vật một trong, vừa sắc bén lại vô hình, lữ thụ được thừa ảnh, như hổ thêm cánh. Rốt cục bổ sung ngày hôm qua đổi mới, ta coi như giữ uy tín đi, lần nữa cảm tạ khói bụi minh bạch ngân đại minh.